đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, Ngu Thượng Nhung thân phận. Ba càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai chợt nhớ tới Diệp Thiên Tâm vừa rồi nói. Tu vi của nàng khôi phục 7-8 phần. Lại nghĩ tới nàng liên hợp chính đạo đại lượng tu hành giả. Vây công sư phụ lão nhân ra ông ta. Bị phế sạch tu vi. Trục xuất sư môn về sau. Có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục 8 thành tu vi. Nàng là thế nào làm đến? Bạch Dân đặc thù thiên phú sao? Hất ra suy nghĩ. Tư Vô Nhai nói ra. Vậy ta liền giúp sư tỷ tiếp tục tìm tìm. Diệp Thiên Tâm chậm rãi quay người. Tả hữu đánh giá. Nhìn thấy phụ cận Thanh U Tiểu Trúc. Cùng bên cạnh Đơn Sơ trụ sở. Nói ra. Đường đường ám võng giáo chủ. Liền được nơi này. Không có cách. Hiện tại tu vi mất hết. Chỉ có thể cụp đuôi làm người. Tư Vô Nhai nói ra. Ở sau lưng làm rảo lộng phong vân tiểu nhân. Cũng bị ngươi nói cái này đường hoàng. Diệp Thiên Tâm cười nhạo nói. Tư Vô Nhai xấu hổ cười một tiếng. Hỏi, sư tỷ hiện cư nơi nào? Bốn biển là nhà. Nếu là lục sư tỷ không chê, có thể vào ta ám võng. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nói ra. Diệp Thiên Tâm khẽ cười một tiếng. Ánh mắt lướt qua bên cạnh Hôi Bào tu hành giả. Nói ra, thế nhân đều nói ngươi cái này người rất biết gầy bàn tính. Ngươi liền sư tỷ đều có dũng khí tính toán. Ta nào dám a? Tư Vô Nhai liên tục khoát tay. Nói đến, ngươi tại Ma Thiên Các thời điểm, cũng coi là nhân vật có mặt mũi. Sư phụ tính tình không tốt, cũng rất ít trách cứ ngươi. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tại sao phải rời đi Ma Thiên Các? Diệp Thiên Tâm nhìn xem Tư Vô Nhai nghiêm túc nói. Nàng rời đi cùng những người khác không giống. Lúc trước rời đi Ma Thiên Các về sau, thúc đẩy nàng phản chiến tương hướng. Chính là Ngư Long thôn sự. Hiện nay hồi tưởng lại, chuyện này 10 phần sai. Kia những người khác, không đến mức giống như nàng a. Tư Vô Nhai trùng điệp thở dài một tiếng. Nói ra, còn không phải là vì đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Diệp Thiên Tâm một mặt mờ mịt. Ngươi rời đi Ma Thiên Các, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tại Ma Thiên Các thời điểm, hai người bọn hắn liền thích phân cao thấp. Nếu không phải Ma Thiên Các thiết luật, đã sớm đánh cho hôn thiên ám địa. Những năm này, cũng không ít đấu võ mồm. Ta không muốn xem lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tư Vô Nhai nói ra. Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Chỉ là như vậy. Chỉ là vì can ngăn. Lý do này còn thiếu rất nhiều. Còn lại, phải hỏi đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Tư Vô Nhai nói ra. Tại sao phải hỏi bọn hắn? Diệp Thiên Tâm cảm thấy kỳ quái. Lục sư tỷ, ngươi cảm thấy nhị sư huynh thế nào? Tư Vô Nhai không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mà là hỏi, khiêm tốn hữu lễ, đối xử mọi người ôn hòa. So với cái kia ra vẻ đạo mạo chính đạo ngụy quân tử cường nghìn lần vạn lần. Diệp Thiên Tâm nói ra. Tư Vô Nhai gật đầu. Nói ra, tại Viêm Bắc. Y quan mang kiếm, khiến cho hai đại hổ ở bên, một thân để cho không tranh, có huân hoa thảo, sớm sống chiều chết, sĩ thứ dân các loại, bất kể phú quý nghèo hèn, cử chỉ lời nói, không phải mộ mà hữu lễ. Diệp Thiên Tâm mặc dù nghe không hiểu đoạn văn này ý tứ, nhưng nghĩ tới vừa rồi Tư Vô Nhai trình bày thân phận của nàng thời điểm ngữ khí. Không khỏi nhất kinh, nàng không có mở miệng hỏi. Đáp án không cần nói cũng biết. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Tin tưởng ta, sự tình rất phức tạp. Ta nhất định phải tra rõ ràng. Diệp Thiên Tâm suy nghĩ hỗn loạn. Xem nàng biết mình Bạch Dân thân phận về sau. Nàng tinh thần hoảng hốt thật lâu. Hồi tưởng lại, nàng có lý do gì không tin đâu. Quân tử, thế nào sớm không nghĩ tới điểm này đâu. Đại sư huynh đâu? Nói thật, không biết. Tư Vô Nhai nói ra, ta vốn định chờ sư phụ đại nạn đến về sau, trở lại Ma Thiên Các, xâm nhập điều tra. Đáng tiếc là, sư phụ lão nhân ra ông ta không chịu nhận mình lão. Điểm ấy, lục sư tỷ đã lĩnh giáo qua. Diệp Thiên Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đâu chỉ không nhận lão. Vậy đơn giản cùng trạng thái đỉnh phong thời kỳ không có khác nhau. Nàng lại lần nữa nhớ tới cái kia đạo cửu diệp dưới trướng Kim Liên. Nói ra, sư phụ có lẽ đột phá cửu diệp. Không có khả năng, Tư Vô Nhai quả quyết nói. Ta tận mắt nhìn thấy. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn rất muốn nói một cái. Sư tỷ, ngài nói chuyện, đến phụ trách a, còn chưa lên tiếng. Diệp Thiên Tâm lắc đầu. Cũng có thể là ta hoa mắt. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lập tức thở dài một hơi. Nói chuyện thở mạnh như vậy, thật muốn mạng người. Ngẫm lại logic cũng không đúng. Nếu là thật đột phá cửu diệp, còn cho phép hắn nhóm khắp nơi làm càn, đã sớm mở ra pháp thân, xử lý đám kia chính đạo. Mặc dù ta không có tán thành cách làm của ngươi, có thể ai bảo ngươi là trong chúng ta thông minh nhất. Ta tin tưởng ngươi, thay ta hướng đại sư huynh cùng nhị sư huynh vấn an. Nàng quay người hướng phía lối vào đi tới. Sư tỷ thật không cân nhắc gia nhập ám võng sao? Tư Vô Nhai nói ra. Không, ngươi bây giờ bộ dạng này, còn là chiếu cố thật tốt chính mình đi. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Tâm thân ảnh biến mất trong mê vụ. Diệp Chi Hành liền vội vàng khom người. Cung tiễn Lục tiên sinh. Trong lòng cũng buông lỏng không ít. Tư Vô Nhai cười nói. Nói đến, ngươi cũng họ Diệp. Cái này sợ Lục sư tỷ. Diệp Chi Hành liên tục khoát tay. Nào dám tự xưng bản gia. Đại sư huynh gần nhất thế nào? Tư Vô Nhai hỏi. U Minh giáo cầm xuống chính nhất đạo về sau. Ngay tại chỉnh đốn. Hiện nay gia nhập U Minh giáo ma chúng. Nhiều đến mấy vạn. Đoán chừng không được bao lâu. U Minh giáo hội đối mục tiêu kế tiếp xuất thủ. Diệp Chi Hành nói ra. Nói như vậy. Đại sư huynh là chú ý không bằng cung bên trong. Tư Vô Nhai lắc đầu thở dài. Giáo chủ ý của ngài là bãi săn sự, ta muốn đích thân đi một chuyến. Tư Vô Nhai nói ra. Giáo chủ tu vi của ngài mất hết, tuyệt đối không thể. Có ngươi tại, ta rất yên tâm. Tư Vô Nhai nói ra. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ giáo chủ. Thần đô hoàng thành, cảnh dương cung bên trong. Mạc Ly nhìn gương hoa lửa hoàng, tâm tình không tệ. Sư huynh, lần này nhờ có ngươi chữa thương cho ta. Mạc Ly chậm rãi đứng dậy, đối Bình Phong bên ngoài nam tử cao lớn nói ra. Ngươi ta đồng môn, không cần khách khí. Điện hạ đã nói, một ngày thành tựu đại nghiệp, sư huynh ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Mạc Ly cười nhẹ nhàng nói. Ba Mã chắp tay lắc đầu, nói ra, chỉ sợ sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sư huynh, ngươi luôn cái này không quả quyết. Yên tâm đi, lần này kế hoạch phi thường chu đáo. Ma Thiên các đệ ngũ đệ tử Chiêu Nguyệt đã ở cung bên trong. Còn có đệ tứ đệ tử. Đến lúc đó Thái Hậu cũng sẽ đi Nhữ Bắc. Chết nhiều người như vậy, ta sao lại bỏ qua hắn nhóm? Ba Mã nhớ tới Liên Hoa Đài một màn, lắc đầu nói. Không phải ta không tin ngươi. Ta luôn cảm giác kia lão ma đầu không đơn giản. Liền sợ hắn không dám tới. Chấm ngoặc kép. Mạc Ly cười nói. Sư huynh, nói thật cho ngươi biết. Nhị hoàng tử sớm đã đem thập tuyệt trận bản vẽ cho ta. Ba Mã hai mắt vừa mở. Mạc Ly tiếp tục nói. Ta phụng nhị hoàng tử mệnh lệnh. Tại đại viêm bốn đều phục tức thập tuyệt trận. Chấm ngoặc kép. Nàng quỷ dị cười một tiếng. Khá có chút dương dương tự đắc. Trong đó một tòa, cũng liền thượng nguyên, đổi đến Nhữ Bắc, chuyện này, chỉ có ta cùng nhị hoàng tử điện hạ biết. Sư huynh, ngươi là đệ tam cái. Chấm ngoặc kép, Mạc Ly cười, đến Ba Mã bên cạnh. Ba Mã thở dài nói, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Có sư huynh tại, sư muội rất an tâm. Mạc Ly lúm đồng tiền động lòng người, thấy được Ba Mã nhíu mày. Thôi, vì Lâu Lan. Ba Mã không muốn xem Mạc Ly, quay người đi đến bên cửa sổ. Cái này đúng rồi, sư muội lẫn vào hoàng cung đã nhiều năm như vậy, khó khăn thế nào chỉ có chính ta mới biết được. Sư huynh vô luận tu vi hay là trí tuệ đều cao hơn nhiều ta. Chỉ cần ngươi ta đoàn kết nhất trí, chung sức hợp tác, hết thảy đều không là vấn đề.